Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Hoàng hậu. Cửu phẩm nguyên anh đan. Một viên cửu phẩm nguyên anh đan. Lại là một viên cửu phẩm nguyên anh đan. Lại mẹ nó là một cái cửu phẩm nguyên anh đan. Giờ khắc này, Tần Dịch muốn giết người. Cái này cửu phẩm nguyên anh đan, đơn giản liền thành thưởng an ủi, tựa như là mở đóng có thưởng, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này đều liên rút 3 lần, thế mà tất cả đều là một viên cửu phẩm nguyên anh đan. Mẹ nó, rõ ràng là cố ý hố người a. Tần Dịch khóe miệng co giật, cắn răng, nhìn xem hệ thống không có cách nào đánh phân thưởng, liền lòng từ bi tha hắn một lần. Dù sao cái này 3 đợt xuống tới, Tần Dịch đã kiếm lời lật ra, so với những cái kia thu hoạch khổng lồ, cái này 3 lần rút thưởng ngược lại lộ ra không quan trọng. Ký chủ, Tần Dịch tư chất, cấp 9 hỗn độn linh căn, cảnh giới, nhị phẩm nguyên anh, công pháp, phần quyết, địa giai siêu cấp, bản mệnh pháp bảo, tạo hóa thần chu, thái cổ tuyệt phẩm đạo khí. Cứu cực năng lực, tứ giai tuyệt đối miểu sát, tam giai tuyệt đối vô địch, tam giai tuyệt đối thuấn di, tam giai tuyệt đối thôn phệ, người quan sát, trưởng khống giả, tiên linh huyết mạch, trung cực năng lực, không gian trưởng khống, thời gian trưởng khống, linh hồn trưởng khống, thương thành số dư còn lại, 600,000 tiên tinh, xem hết thuộc tính của mình. Tần Dịch thở dài một tiếng, liền trước mắt mà nói, hắn đã vô địch, sau đó muốn làm, chính là bảo hộ thủ hạ của hắn, nhất là để hắn mấy cái nữ nhân, cũng có thể có đầy đủ tự vệ thực lực. Càn đô bên trong, lớn như vậy, cung điện, hàng đầy văn võ bá quan, trong những người này, ngoại trừ tứ đại thân vương bên ngoài, mặt khác đều là một lần nữa cất nhắc lên cường giả. Thực lực của bọn hắn, dù là so với đã từng chiến tranh đại thần bọn hắn, đều muốn kém rất nhiều. Đừng nói là nguyên đan kỳ, rất nhiều người thậm chí ngay cả kim đan kỳ đều chưa bước vào. Dù sao, đã từng đại càn vương triều, từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu kim đan kỳ cường giả, chết tại Tần Dịch trên tay, cơ hồ đều sắp bị một mình hắn giết sạch. Bất quá, dù là đại tần vương triều nhìn thực lực nhỏ yếu, nhưng là nơi này tất cả mọi người đều có loại mạnh mẽ hướng lên sinh mệnh lực, tất cả đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng, thậm chí trên mặt của bọn hắn mơ hồ có một loại cao cao tại thượng vẻ ngạo mạn, phảng phất đã trở thành thiên nguyên đại lục chủ nhân, mà hết thảy này chỉ vì đại ly vương triều, đại nguyên vương triều cùng đại kim vương triều. Cái này tam đại vương triều phá diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại tần vương triều, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên đại lục. Tất cả mọi người biết, đại tần vương triều hoàng đế đã là thiên nguyên đại lục đệ nhất cường giả, có thể nói là cử thế vô địch giống như tồn tại. Chỉ cần có hắn tại, đại tần vương triều chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục bá chủ, không thể nghi ngờ chân chính chúa tể. Trên đại điện, Túc thân vương, Ung thân vương, Mộc thân vương, Nghiêm thân vương, cái này tứ đại thân vương đứng tại quần thần bên trong, liền như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, hiển lộ ra cường đại đến cực điểm uy nghiêm. Phía dưới đông đảo đại thần nhìn về phía tứ đại thân vương, ánh mắt cũng đều là kính sợ có phép, tràn đầy nịnh nọt, ton hót sắc mặt. Tần Dịch ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn xem phía dưới hàng trăm hàng ngàn người, tâm tư khác biệt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đột nhiên có thể lý giải vì cái gì cổ đại hoàng đế đều tự xưng là người cô đơn. Địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, thực lực càng mạnh, ngươi thì càng cô độc. Tất cả mọi người sẽ kính ngươi sợ ngươi, nhưng chưa chắc sẽ thực tình trung thành với ngươi. Tần Dịch biết, chính mình chỉ cần vận dụng cái kia hạng trung cực năng lực linh hồn trưởng khống. Phía dưới tất cả mọi người, hết thảy đều sẽ biến thành nô bộc của hắn, mặc cho hắn sai xử, thậm chí, coi như để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng không có người sẽ cự tuyệt. Nhưng như thế vừa đến, lại có ý tứ gì? Ngay tại Tần Dịch suy tư thời điểm, có vị đại thần tiến về phía trước một bước, đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, thần coi là quốc không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày vô hậu. Hoàng quý phi Mộc Tuyết Nhi, xuất thân tôn quý, thiên tư siêu phàm, lại là thuần dương chân quân truyền nhân, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nên gia phong là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Văn Minh đại thần trầm giọng nói ra, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, trong nháy mắt, mấy trăm vị đại thần, đồng thời đứng dậy, cùng nhau phát ra tiếng. Vậy mà tất cả đều yêu cầu Tần Dịch đem Mộc Tuyết Nhi lập làm hoàng hậu. Tần Dịch ánh mắt nhìn về phía Mộc Thân Vương, vị này đã từng yếu nhất Thân Vương, lúc này chính bình chân như vải đứng tại chỗ, đê mi thuận nhãn, tựa hồ cái gì cũng không thấy, cái gì đều không có nghe được, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mộc Thân Vương, ngươi thấy thế nào? Tần Dịch nhàn nhạt hỏi. Nếu như không phải đám người này nhắc nhở, Tần Dịch thật đúng là không muốn lập cái gì hoàng hậu. Dù sao hậu cung lớn như vậy, muội tử nhiều như vậy, qua mấy ngày còn có đại nguyên vương triều công chúa gả tới hòa thân. Lập ai làm hoàng hậu cũng không quá tốt. Thần ngôi là, chư vị đại thần nói không sai. Chúng ta đại tần vương triều, xác thực cần một vị hoàng hậu. Hoàng thượng ngài cũng cần sớm một chút sinh nhi tử đi ra, lập xuống thái tử chữ quân vị trí. Mộc Thân Vương chậm rãi nói, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nhìn tựa hồ tất cả đều là vì đại tần vương triều, vì quốc gia suy nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy lập ai là hoàng hậu tương đối tốt? Tần Dịch tiếp tục hỏi. Mộc Thân Vương nghĩ nghĩ, cười ha hả nói ra, thần ngôi là đại nguyên vương triều công chúa, tuy nói là thân phận tôn quý, nhưng nàng dù sao cũng là địch quốc công chúa, tương lai là chúng ta đại tần nước phụ thuộc công chúa, không xứng với hoàng thượng thân phận. Về phần phượng hoàng quý phi, xuất thân bần hàn chút, chỉ là khu Dương Châu một cái tiểu phái trưởng môn tôn nữ. Cái kia tiểu phái còn sớm đã bị diệt môn nhiều năm. Hoàng thượng sắc phong nàng vi hoàng quý phi, cũng đã là thiên đại ân sủng, không nên tiếp tục sắc phong làm hoàng hậu. Ngược lại là chư vị đại thần lời nói, câu câu tại lễ, thần cũng tán thành. Mộc Thân Vương nói xong lời cuối cùng, chậm rãi cúi đầu, cùng đám kia đại thần đứng chung một chỗ. Nếu như Phượng Phi là nguyên anh kỳ chân quân đâu? Tần Dịch nhàn nhạt hỏi. Chân quân, nguyên anh kỳ, nghe được câu này, tất cả đại thần đều ngây ngẩn cả người. Nguyên anh kỳ ba chữ này, cơ hồ đã đại biểu thiên nguyên đại lục chiến lược trần nhà. Là chân chính người mạnh nhất, một cái nguyên anh kỳ chân quân, tuyệt đối có thể chống đỡ qua bất luận cái gì tôn quý xuất thân. Cái gì hoàng thân quốc thích, cái gì công chúa quận chúa, cái gì chân quân truyền nhân, tại một vị chân chính nguyên anh kỳ trước mặt, đều là như là con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé, không đáng nói đến. Nếu như Hỏa Phượng là nguyên anh kỳ nói, đừng nói cái gì hoàng hậu, liền xem như một lần nữa khai sáng một cái vương triều, tự lập làm nữ hoàng, trở thành khai quốc thái tổ, vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không có bất kỳ người nào sẽ chỉ trích. Nếu như Phượng Hoàng Quý Phi là nguyên anh kỳ chân quân, chúng thần tự nhiên phụng lập nàng làm hoàng hậu, kính như thần minh. Mộc Thân Vương trầm giọng nói ra, nhưng hắn tâm lý lại tại bật cười. Hỏa Phượng tu vi mọi người đều biết, hiện tại vẫn chỉ là nguyên đan kỳ nhất trọng, khoảng cách chân chính nguyên anh kỳ có thể nói là kém cách xa vạn dặm. Cho dù là cái này nguyên đan kỳ nhất trọng, đều vẫn là tại Tần Dịch quán đỉnh truyền công phía dưới. Cưỡng ép tăng lên đi lên, muốn để Hỏa Phượng bước vào nguyên anh kỳ, thành tựu chân quân vị trí, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.